Chương 722, đến 5 cái lạc đàn 16. Mẹ, ta yêu đương không phải đều nói, nhìn thần chiến phong bạo tái sự tình, hoặc là móc chân mụ già, hoặc là móc chân đại hán sao, vì cái gì sẽ có dễ nhìn như vậy tiểu ca ca bây giờ đối với người xem yêu cầu, đều cao như vậy sao loại này tiểu tái sự tình cũng có trực tiếp, chẳng qua nhìn xem nhân số không nhiều mà thôi. Đến hiện trường người xem cũng không nhiều, cho nên làm xuất hiện một cái dung mạo khí chất đều tốt tiểu ca ca thì vô luận là ngồi ở thiếu niên xung quanh hiện trường người xem, vẫn là nhìn xem trực tiếp người xem, cũng không khỏi tự chủ đem tất cả lực chú ý tập trung ở thiếu niên này trên người. Minh Nặc đương nhiên biết người bên ngoài đưa lên tại trên người mình lực chú ý, chỉ là bất động thanh sắc nết nết môi cười. Trực tiếp tái sự tình trên đường, hoán đổi ống kính đến thính phòng thời điểm, Minh Nặc vĩnh viễn là nhất nhận chiếu cố cái kia. Dù sao lớn lên thật đẹp, đáng giá nhiều như vậy ống kính. Một hồi tiểu bị tái kết thúc. Minh Nặc mang trên đầu hai thỏ đèn bài, đi tìm chính mình quen biết cái khác chiến đội thành viên mỗi cái câu lạc bộ ở giữa. Mặc dù ở thi đấu thời điểm là cạnh tranh quan hệ, nhưng là ngầm cũng không phải xung khắc như nước với lửa. Vừa vặn tương phản, khác biệt câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa, quan hệ đều còn tốt vô cùng. Dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp muốn tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, tìm đến tự thân khuyết điểm. Vẫn là được thường xuyên cùng những nghề nghiệp khác chiến đội tiến hành luận bàn, như vậy mới có thể lấy thừa bù thiếu. Minh Nặc từ lúc gia nhập thần minh câu nhạc bộ sau, giao không ít mặt khác câu lạc bộ bằng hữu. Tuyệt đại đa số đều giống hắn, là mặt khác câu lạc bộ đội 2 thay thế bổ sung thành viên, nhưng là có không ít mặt khác câu lạc bộ đội 1 tuyển thủ. Hơn nữa nam sinh ở giữa tình bạn, cực tốt phát triển chỉ cần đầy đủ bằng phẳng hào phóng, gặp phải thời điểm cướp tính tiền, người ta xin giúp đỡ thời điểm không nói hai lời đáp ứng mọi người liền có thể trở thành anh em thân thiết. Thánh Hàn chỉ nghĩ đến đem Minh Nặc chậm trễ tại thần minh câu nhạc bộ trong. Hắn cùng Minh Nặc đồng dạng đều là đấu pháp sư vị trí, hắn không có khả năng nhường Minh Nặc thay thế được hắn, nhưng là cũng không có khả năng bạch bạch đem như thế cái có tiềm lực tiên. Tài chắp tay nhượng cho mặt khác câu lạc bộ. Hắn cho rằng chỉ cần Minh Nặc không có đánh liên minh tái kinh nghiệm, kiếm không đến kết sủ tiền thưởng. Liền không biện pháp giao cho được đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng sẽ không có mặt khác câu lạc bộ phát hiện thiên phú của hắn, giúp hắn giao cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu đổi cái mặt khác không dành thế sự thiếu niên, một chiêu này đích xác hữu dụng. Dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh cao kỳ cũng liền như vậy mấy năm, làm trễ mãi ban sơ 2-3 năm. Coi như cuối cùng bị mặt khác câu lạc bộ mua về vậy thì thế nào từ tâm tính đến năng lực, cũng đã sụp đổ. Cho dù là thiên tài, cũng đã tàn phế. Nhưng cố tình hắn tính kế người là Minh Nặc cho dù ngay từ đầu, Minh Nặc bởi vì xuất thân nghèo khó tầm mắt thấp, bị hắn lừa vào thần minh câu nhạc bộ. Được đi vào bị người nhắc nhở một câu sau, Minh Nặc liền đã nhanh chóng thay mình nghĩ xong đường lui. Thần minh câu nhạc bộ, chỉ là hắn vượt qua nửa năm đến một năm người mới kỳ địa phương. Tìm đến thích hợp nhà dưới, lập tức đi ăn máng khác. Ở trước đây, hắn sẽ cùng mặt khác câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp tạo mối quan hệ. Lý giải từng cái câu lạc bộ phong cách cùng phẩm tính, đồng thời thể hiện ra năng lực của mình, chờ mong có câu lạc bộ người quản lý tuệ nhãn thức châu. Đồng thời một chương hòa nhã có thể đạt thành chút gì mục đích, hắn thật sự là quá rõ ràng. Một chương hòa nhã, ý nghĩa nhân khí. Airport tuyển thủ liền không cần nhân khí sao không? Xem so tài người xem, một nhóm người nhìn là thi đấu, một phần khác người, là vì truy tinh. Minh Nặc từ lúc chân chính tiến vào Airport nghề nghiệp sau, liền nghiên cứu mặt khác câu lạc bộ tất cả đội một tuyển thủ. Cơ hồ mỗi cái câu lạc bộ, đều có nhân khí của chính mình tuyển thủ. Mà có ít người khí tuyển thủ, bởi vì tuổi dâng lên, dưới trạng thái trưởng. Theo lý mà nói, là cần bị thay đổi. Nhưng lại chậm chạp không có bị thay đổi đi xuống. Tại sao vậy chứ? Bởi vì người ủng hộ rất nhiều, câu lạc bộ không thể không suy xét fans ý kiến. Đây cũng là vì cái gì, Minh Nặc không chỉ sẽ chính mình tham dự các loại bất nhập lưu hoạt động, cam tâm tình nguyện tham gia các loại tiểu bị tái. Đồng thời còn sẽ lấy thân phận bằng hữu. Tại các loại có sáng tỏ độ trường hợp, đi duy trì chính mình mới nhận thức những kia cái khác chiến đội tuyển thủ. Tích tiểu thành đại, tích cắt thành tháp. Nhân khí chính là chậm như vậy chậm tích lũy xuống đến. Thánh Hàn tuy nói so mặt khác bạn cùng lứa tuổi nhìn xem càng xa, càng thường xuyên bởi vậy kiêu ngạo tự đắc. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, trên đời này không chỉ hắn một cái người thông minh a, mặc dù là cùng hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên, cũng có so với hắn suy nghĩ càng chu toàn Minh Nặc. ngươi cái dạng này quả thực chọc chúng ta manh điểm. Nhìn xem ta đều không nghĩ tìm bạn gái, bằng không, chúng ta làm gay đi nói chuyện trẻ tuổi người cũng mới 20, chính là tâm tính nhất nhảy thoát thời điểm. Hôm nay trận này loại nhỏ trực tiếp tái sự tình, dự thi trong đó một cái chiến đội, Minh Nặc cùng bên trong thành viên giao hảo, bởi vậy tự mình kết cục làm fans. Minh Nặc mặt không đổi sắc, ngươi nằm mơ. Ngươi nói ngươi cái này một bộ mặt lạnh xương lạnh dáng vẻ, làm được giống như thật không tốt tiếp cận dường như. Kết quả nghiêng đầu thượng đỉnh cái con thỏ lỗ thai, ngươi biết ngươi cái này gọi là cái gì sao? Minh Nặc còn không kịp nói chuyện, người trẻ tuổi mặt khác đội hữu liền lập tức giúp hắn hỏi, gọi cái gì gọi tương phản manh á, hiện tại nữ hài tử nhất ăn một bộ này. Mặt ngoài rất khốc, kỳ thật rất mềm mại, đừng tiện nghi những cô gái khác, tiện nghi ta đi ta dựa vào. Ngươi quá bị ổi, Minh Nặc coi ngươi là huynh đệ, kết quả ngươi chỉ muốn cùng hắn làm gay. Ngươi xứng đáng hắn sao? Những người khác tại ghê tởm cuồng phun. Minh Nặc như cũ mặt không đổi sắc. Mặt ngoài rất khốc, kỳ thật rất mềm mại sao cũng không. Nói đến cùng, cũng bất quá là hắn ngụy trang mà thôi. Người khác cho rằng tính cách, bất quá là hắn nguyện ý làm cho người ta cho rằng. Cái này chi chiến đội mặc dù là cái kia câu lạc bộ đội 2, nhưng bởi vì tồn tại thời gian dài, cho nên cũng có không thiếu fans chờ ở cửa ký tên. Minh Nặc liền lặng yên chờ ở một bên. Chờ mấy cái người trẻ tuổi trấn an xong fans sau, lúc này mới cùng nhau rời đi. Nhưng hắn cho dù không giọng khách gát giọng chủ, làm sao thật sự là lớn quá mức đẹp trai, cũng có không ít người chú ý tới hắn, thậm chí còn ken két chụp mấy tấm ảnh chụp ảnh các nữ hài tử. Sau khi trở về, liền đem ảnh chụp đặt ở từng cái xã giao trên trang web. Minh Nặc tại lặng yên không một tiếng động tại, bị không ít người chú ý tới. Tích cắt thanh tháp. Đây hết thảy, Thánh Hàn đều còn hồn nhiên không biết. Non nửa năm thời gian đi qua, Zephyr ở câu lạc bộ cũng đã đi vào quỹ đạo. Ký xuống đến cơ hồ tất cả đều là người mới, hơn nữa chức nghiệp người quản lý căn cứ lý đặc trợ yêu cầu, chọn lựa người mới mỗi người đều là bộ dáng đẹp trai. Thao tác cùng kỹ thuật đều có thể chậm rãi bồi dưỡng. Mặt, phải là tiên thiên yêu cầu. Về phần tại sao ký hợp đồng tuyển thủ chuyên nghiệp, lại vẫn muốn xem mặt, đây không phải là vì phòng ngừa chu đáo sao? Thành tổng sở dĩ sẽ sáng tạo câu lạc bộ, là vì cái người kêu Minh Nặc thiếu niên. Hắn đi theo thành tổng bên người nhiều năm như vậy, cũng không gặp thành tổng cùng Minh Nặc chung đụng, cho nên cũng liền không phải lâu ngày sinh tình. Nếu không phải lâu ngày sinh tình đó là đương nhiên chính là gặp sắc nảy lòng tham.